Chàng rể siêu cấp, chương 872, Hoàng hậu giật hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người đừng kích động, điều con muốn cho người biết chính là thật ra con có thể phá cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy đều nhờ công lao của sư phụ con. Lúc nhắc tới Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng có cảm giác tự hào phát ra từ tận đáy lòng, có thể thấy hắn ta coi đây là quang, vinh. Hơn nữa lòng trung thành với Hàn Tam Thiên, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nữa. Sư phụ, Hoàng Hào giật mi hoặc nhìn Hoàng Kiêu Dũng, từ trước tới nay ông ta chưa từng nghe nói tới chuyện này, hơn nữa trong thành Long Vân có những loại người gì, ông ta là người đứng đầu một thành hiểu cực kỳ rõ, căn bản không thể nào tồn tại loại cao thủ cấp bậc đó, có thể khiến Hoàng Kiêu Dũng phá hai cảnh, đến tứ đăng cảnh, trong mắt Hoàng Hầu Giật, đó phải là một kẻ mạnh ít nhất từ lục đăng cảnh trở lên. Thế nhưng ở địa phương nhỏ như Thành Long Vân, làm sao có thể có cao thủ như vậy chứ? Sư phụ con là ai? Hắn ở trong Thành Long Vân. Hả? Hoàng Hầu Giật nói, đề tài này với Hoàng Kiêu Dũng mà nói phải chừng mực, hắn ta có thể nói cho Hoàng Hầu Giật, mình có sư phụ, cảnh giới của mình tăng lên cũng liên quan tới sư phụ, nhưng hắn ta không thể tiết lộ thân phận sư phụ của mình. Đây là lời nhắc nhở của Hàn Tam Thiên, cho dù cho Hoàng Kiêu Dũng 100 lá gan, hắn ta cũng không dám nói ra thân phận của Hàn Tam Thiên. Phụ thân, người đừng hỏi về thân phận của hắn nữa, sư phụ có lệnh, không được nhắc tới hắn với bất kỳ ai, hắn là người vô cùng khiêm tốn. Hoàng Kiêu Dũng nói, khiêm tốn, kẻ mạnh lục đăng cảnh trở lên, còn cần khiêm tốn. Hả? Hoàng Hầu Giật rất muốn tìm được sơ hở từ lời nói của Hoàng Kiêu Dũng, nhưng hắn ta thực sự là tứ đăng cảnh, khiến Hoàng Hầu Giật căn bản không có lời nào để nói. Đã có sư phụ thì phụ thân thành người không quan trọng hả? Hoàng Hầu Giật khinh thường nói, dĩ nhiên không phải, có điều nếu hắn đã không muốn bại lộ thân phận, làm sao con dám tùy tiện nói bậy chứ? Lỡ như hắn bực mình, giết sạch phủ thành chủ cũng chỉ bằng một đầu ngón tay. Hoàng Kiêu Dũng nói, dầu gì ta cũng đứng đầu một thành, sao hắn dám tùy ý giết ta? Hoàng Hầu Giật nói lời này, sức mạnh không đủ, bởi vì ông ta suy đoán thực lực của Hàn Tam Thiên thấp nhất là lục đăng cảnh. Cho dù là vậy, kẻ mạnh lục đăng cảnh muốn giết một thành chủ nho nhỏ vẫn vô cùng đơn giản, hơn nữa phía Hoàng Đình căn bản sẽ không quan tâm chuyện nhỏ này. Kẻ mạnh lục đăng cảnh so với một thành chủ nho nhỏ, hiển nhiên là người trước đáng để Hoàng Đình coi trọng hơn. Cha, không phải con xem thường địa vị của người, thân phận thành chủ của người với hẳn mà nói không đáng nhắc tới. Cho dù là cao tầng của Hoàng Đình thấy hắn, e rằng cũng phải vô cùng cung kính. Hoàng Kiêu Dũng nói, khoác lác. Hoàng Hầu Giật khinh thường bĩu môi, phụ thân, cực sư có địa vị gì ở Hoàng Đình? Hoàng Kiêu Dũng cười hỏi, dĩ nhiên là cao nhất, đế tôn của Hoàng Đình cũng phải đích thân gặp mặt. Hoàng Hào Giật không hề nghĩ ngợi nói, cực sư tôn quý thế nào, cho dù là cách chương.